Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chương 133 trị liệu. Bạch Kế nhìn kiểm tra đo lường nghi thượng số liệu lập tức kinh ngạc túm Sở Thầm cũng chưa buông. Tay, nôn nóng nói, ngươi thi đấu thời điểm bị thương. Không đúng, này số liệu không phải một lần có thể tạo thành. Sở Sở ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không không có đã làm tiêu trừ giải phẫu, vốn tưởng rằng chỉ là phía trước mới từ. Liên tiếp khoang ra tới tinh thần trạng thái không tốt chữa bệnh người máy mới có thể cảnh báo. Không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh vẫn là như vậy kết quả. Sở Thầm đầu tiên là nhíu mày, nghe được Bạch Kế trong miệng giải phẫu khó hiểu nói, đó là cái gì? Có cái gì ảnh hưởng sao? Nghe này Bạch Kế thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Nàng đột nhiên kéo Sở Thầm biên đi ra ngoài biên giải thích nói, đó là một loại thật chắc phiên bảo. Hậu cơ chế, trên cơ bản khoang trò chơi nội đều sẽ tự mang thanh trừ trang bị. Lấy giảm bớt từ thế giới nội mang đến mặt trái ảnh hưởng. Nhưng là ta hoài nghi ngươi khoang trò chơi phiên bản quá thấp. Thanh trừ trang bị đã phụ tải không dậy nổi thật lớn mặt trái ảnh hưởng, liền cùng tham gia vận động thi đấu sau bị thương dùng thuốc trị thương cùng băng vải. Loại đồ vật này phẩm chất tự nhiên cũng sẽ có tốt có xấu. Tốt chữa khỏi lực cường, đại điểm thương cũng có thể cùng nhau ứng phó. Nhưng là cấp thấp trị liệu cái tiểu thương còn hành, hơi chút xuất huyết nhiều một chút đều chỉ có thể khởi đến giảm bớt tác dụng. Như vậy tích lũy tháng ngày lại tiểu nhân thương ở đồng dạng vị trí chồng lên lên cũng tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn tai họa ngầm mơ siêu, hơn nữa lần này thi đấu đánh sâu vào. Người đứa nhỏ này hiện tại đã xuất hiện tinh thần thể dị thường sơ cấp phản ánh. Kia xem như cái gì nghĩ kỹ, người có phải hay không đã không cảm giác được kịch liệt cảm xúc dao động. Đối với Bạch Kế chất vấn Sở Thầm theo bản năng chung là tưởng phản bác. Nhưng là nghĩ đến từ ra tới bắt đầu liền ở vào huyền diệu trạng thái. Lại ngượng ngùng nhắm lại miệng, tuy rằng hắn cảm thấy như bây giờ trạng thái khá tốt. Thanh tỉnh lại lý trí, phảng phất thế gian hết thảy đều chốc phức tạp nội hạch trở nên phá lệ đơn giản, Bạch Kế không có. Nghe được Sở Thầm trả lời, nhưng xem đối phương sắc mặt liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tưởng trở về hành hung chính mình đệ đệ tâm tình đã biến thành không phải một quyền hai quyền có. Thể giải quyết Bạch Hiêu bản thân bởi vì đối với phương diện này hiểu biết không nhiều lắm. Hơn nữa từ trở thành thật chắc phiên bắt đầu tiếp xúc thiết bị liền không có cái gọi là cấp thấp vừa. Nói, mà Sở Thầm làm một cái xuyên qua tới đồ cổ tự nhiên càng sẽ không nhiều hơn suy xét. Cho nên hai người cứ như vậy nhất trí xem nhẹ rất hiện thực sử dụng công ty game xung quân thấp. Đoan khoang trò chơi mang đến tệ đoan. Một đường trải qua ba cái tân thế giới còn mang một hồi điện ảnh, Bạch Kế lôi kéo Sở Thầm ra phòng. Trực tiếp ở trên quang não liên hệ tuyến thượng bệnh viện cùng tiếp dẫn thời gian. Đẩy Sở Thầm làm hắn lập tức rời đi biển sao thế giới. Ngồi tiếp dẫn xe đi bệnh viện. Nàng thông qua biển sao cùng hắn ở bệnh viện thấy, Sở Thầm đối với loại này đến từ trưởng bối quan. Tâm tự nhiên không hào cự tuyệt, cho dù cảm thấy khả năng không có gì đại sự, chỉ là chuyện bé xé ra to, cũng vẫn là ngoan ngoãn ứng hạ, rời khỏi biển sao thế giới sau. Sở Thầm đơn giản thu thập một chút, dự định tốt bệnh viện tiếp dẫn xe liền tới rồi. Lên xe phía trước hắn hảo xảo bất xảo còn thu được Đinh Hà tin tức chung hỏi hắn hiện tại. Thế nào, tưởng ước hắn ra tới thấy một mặt, Sở Thầm do dự một chút, vẫn là không có đem chính mình đang ở đi bệnh viện trên đường sự tình nói ra. Chỉ là nói tạm thời ở vội khác không có thời gian khả năng ngày mai có thể. Đến lúc đó hai người lại liên hệ, không nghĩ tới tin tức phát qua đi không bao lâu. Đinh Hà video liền tuyến liền nhận lấy. Sở Thầm nghĩ nghĩ ấn hạ chuyển được Đinh Hà hình ảnh phóng ra mà ra. Không chờ Sở Thầm mở miệng đối phương liền giành nói, ngươi ở trên xe. Như thế nào mới nghỉ ngơi tốt liền ra cửa. Ân, vừa rồi thu được tin tức có chút việc. ra cửa xong xuôi trở về đại khái mới có thể xác định gặp mặt thời gian, Sở Thầm gật đầu nói, hai. Người video gian, tự động điều khiển xe đã tiến vào bệnh viện bãi đỗ xe. Ở chậm tốc chưa thông hướng tương ứng phòng, Đinh Hà thấy Sở Thầm tựa hồ không quá nghĩ thấu lộ rốt. Cuộc có chuyện gì? Hơn nữa hắn cùng cái này video bản thân chỉ là muốn nhìn một chút Sở Thầm trạng thái như thế nào. Không có tìm hiểu ý tứ. Hiện tại xem đối phương sắc mặt bình thường cũng thanh tỉnh liền chuẩn bị kết thúc video tích. Đệ nhất bệnh viện đã tới. Thỉnh ngài mang lên tùy thân vật phẩm. Chú ý dưới chân khe hở, cáo biệt lời nói còn không có xuất khẩu. Đối diện truyền đến nhu hòa giọng nữ khiến cho Đinh Hà đen mặt. Lập tức hỏi, ngươi đi bệnh viện. Bổn không tính toán nói Sở Thầm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở phía trước trí. Năng bán manh ô tô người máy. Biên xuống xe biên nói, ân. Liền ngày hôm qua chữa bệnh máy móc không phải nói ta tinh thần thể cấp bậc quá thấp sao? Hôm nay lại đây kiểm tra một chút, Đinh Hà ở video chung hơi mang trách cứ duỗi tay điểm điểm hắn. Nói thẳng, đệ nhất bệnh viện đúng không? Chờ, ta lập tức lại đây, nói xong liền cắt đứt video. Liền thương lượng đường sống cũng chưa cấp, đối này Sở Thầm thở dài. Nhận mệnh đi vào bệnh viện, ở dẫn đường người máy dẫn dắt hạ tìm được rồi Bạch Kế hẹn trước tốt phòng nội, đi vào thời điểm Bạch. Kế cùng bác sĩ đều đã ở, Bạch Kế thông qua hạt hình chiếu xuất hiện ở trong phòng. Thấy Sở Thầm tới liền đứng lên, tiếp đón hắn qua đi cấp bác sĩ nhìn xem ơ siêu bác sĩ là một người tuổi trẻ nam sĩ. Không nói gì thêm vô nghĩa, Sở Thầm đến gần sau trực tiếp làm hắn nằm vào bên cạnh kiểm tra đo lường khoang nội. Kiểm tra đo lường khoang cái đáy đệm mềm cùng loại một loại mềm mại keo thể. Phi thường phù hợp nhân thể đường cong, ở nằm xuống sau không lâu Sở Thầm liền ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng lâm vào nửa mộng nửa tỉnh chợp mắt trạng thái kiểm tra đo lường bên ngoài khoang thuyền. Bạch Kế cùng bác sĩ đều nhìn chăm chú vào dụng cụ bên không ngừng nhảy lên số liệu. Đường số liệu ổn định xuống dưới sau, Bạch Kế liền lo lắng mở miệng nói A Lẫm. Đứa nhỏ này hiện tại thế nào, được xưng là A Lẫm bác sĩ sắc mặt nghiêm túc cẩn thận lật xem một lần. Sở Thầm số liệu, lại quan sát một chút Sở Thầm sắc mặt mới nói, không có ngươi tưởng như vậy tao. Nhưng cũng hảo không đến nào đi, hắn phía trước hẳn là cũng đã từng có tương ứng mặt trái bị thương. Hậu kỳ ý đồ trị liệu cùng tự mình điều chỉnh, hòa hoãn một đoạn thời gian, bất quá này chỉ là biểu hiện giả dối. Bởi vì tiêu trừ trang bị xử lý không lo, hơn nữa hiện tại tham gia công khai tái kịch liệt kích thích. Phía trước tích lũy ảnh hưởng kết hợp lần này toàn diện bùng nổ. Trực tiếp làm hắn tinh thần thể tự mình bảo hộ đem tình cảm giác đóng cửa. Nếu lại kéo đi xuống, rất có khả năng sẽ tạo thành tinh thần thể thượng không thể chữa trị bị thương, Bạch Kế có thể làm. Sở Thầm tới xem bác sĩ tự nhiên là nàng tin được người quen. Hiện tại nghe đối phương như vậy vừa nói, tâm lập tức liền nhắc lên, nhịn không được nôn nóng nói kia có cái gì tốt trị liệu biện pháp sao? A Lẫm nhìn Bạch Kế đối với đối phương lo lắng không thôi ánh mắt. Có chút khó chịu lại chỉ có thể nỗ lực trấn an nói A Kế. Người cũng biết, hiện tại đối với tinh thần thể phương diện trị liệu, chỉ dừng lại ở dự phòng cùng tiểu phạm vi trị liệu giai đoạn. Chúng ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp hắn hoàn thành phía trước không có làm tiêu trừ. Giải phẫu, đến nỗi tình cảm giác cái này liền yêu cầu chính hắn tiến hành điều chỉnh cùng khôi phục. Nhân vi can thiệp đã hiện tại kỹ thuật ngược lại có khả năng sẽ càng tao, Bạch Kế chính mình đã làm. Thật chắc thế giới bắt chước cơ biên soạn, sao có thể đối với phương diện này một chút không hiểu. Chỉ là chẳng sợ ôm có một chút hy vọng nàng đều còn tưởng thử một lần. Bản thân nhà mình đệ đệ cùng này tiểu bằng hữu liền đủ khó khăn. Hiện tại lại gặp phải như vậy sự, như thế nào không cho nàng cái này làm tỷ đau lòng. Lo lắng tự nhiên càng nhiều chính là tiêu trừ giải phẫu bản thân cũng là ở đối cảm xúc tiến hành. Làm nhạt, hiện tại hắn tự mình bảo hộ đóng cửa cảm xúc cảm giác. lại làm phẫu thuật có thể hay không càng thêm tăng thêm hiện tại bệnh tình đâu? Bị bạch kế như vậy một phản hỏi, A Lẫm nhìn máy móc chung phân tích cuối cùng số liệu trầm mặc một hồi. Cuối cùng gật đầu khẳng định đối phương lo lắng cũng không vô đạo lý. Như vậy giải phẫu bản thân chính là một loại phòng ngự thủ đoạn. Hiện tại đã xuất hiện nghiêm trọng trạng huống lại dùng cũng không nhất định có thể đạt tới vốn có. Hiệu quả, duy nhất thủ đoạn còn không cam đoan có thể trợ giúp đối phương khôi phục. Trong lúc nhất thời bạch kế hoàn toàn mờ mịt, lại cấp lại bất đắc dĩ kia giải phẫu này là làm vẫn là không làm a, vấn đề này thật đúng là không. Hảo trả lời, A Lẫm đang định nói nếu không liên hệ một chút chính mình lão sư lại làm quyết định. Phòng bệnh chuông cửa liền vang lên, loại này thời điểm còn có người quấy rầy. Bạch kế lập tức không vui đi đến cạnh cửa lôi ra theo dõi hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Này gian phòng bệnh đã hẹn trước tìm Sở Thầm, ta là Sở Thầm trong lúc thi đấu cộng sự Đinh Hà. Đây là ta thân phận chứng minh, Đinh Hà hình ảnh phóng ra mà ra. Bạch kế không thấy chứng minh đều có thể liếc mắt một cái nhận ra đối phương bộ dáng. Nghĩ đến có khả năng là Sở Thầm tới phía trước thông chi đối phương. Do dự một chút vẫn là giải trừ gác cổng làm đối phương vào cửa. Bên ngoài khoang thuyền mấy người là như thế nào hai mặt nhìn nhau xấu hổ cùng giao thiệp. Sở Thầm đã một mực không biết, hắn lúc này đang đứng ở quen thuộc thang lầu chỗ rẽ. Lẳng lặng nhìn sau giờ ngọ chùm tia sáng, ở thâm sắc mộc tính chất bản thượng đầu hạ quy tắc quầng sáng. Thật nhỏ hạt bụi ở trong không khí tung bay, thời gian giống như đình trệ tại đây buổi trưa canh ba giống nhau. Yên lặng lại an nhàn, chi tiết như vậy thời gian luôn là ngắn ngủi. Tựa như mỹ lệ bọt biển giống nhau, một chạm vào liền toái không còn nhìn thấy bóng dáng, Thầm Thầm. Thanh lệ giọng nữ từ phía trên thang lầu cuối truyền đến. Hắn ngẩng đầu đi xem. Ở tay vịn khe hở trông được thấy cái kia vô số lần xuất hiện ở trong mộng yểu điệu thân ảnh ai. Mụ mụ, ta tại đây, nãi nãi giọng trẻ con từ dưới lầu trong hoa viên đáp lại nói. Sở Thầm ngẩn người, không tự chủ được đến gần bên cửa sổ, bóng cây thấp thoáng gian hắn thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh vui sướng từ mặt cỏ thượng chạy vội vọt. Tới, Thầm Thầm, người chậm một chút, nữ nhân cười từ thang lầu phía trên đi xuống tới. Động tác trước sau như một không nhanh không chậm lại mang theo khó nén ý mừng, Sở Thầm liền như vậy. Ngốc đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, bởi vì hắn rốt cuộc ở như vậy nhiều năm sau lại lần nữa thấy rõ đối phương khuôn mặt. Cái kia hắn từng một lần quên thậm chí cố ý quên đi gương mặt đã không có cuồng loạn phi đầu tán. Phát, gào giống điên cuồng, nhu thuận tóc dài, mày lá liễu, hơi thiếu đơn phượng nhãn trang bị màu son cười môi. Hồn nhiên thiên thành, là lướt tự nhiên, một tần một thốc đều là như vậy mỹ lệ, nàng đi đến thang lầu cuối. Nhỏ gầy thân ảnh giống như tiểu đạn pháo giống nhau chát nhập đối phương trong lòng ngực. Hưng phấn giơ trong tay mới vừa rút tiểu hoa lớn tiếng nói, mẹ, ngươi xem xinh đẹp sao? Xinh đẹp sao, xinh đẹp, ngươi cái tiểu nghịch ngợm trứng, nói nữ nhân duỗi tay bế lên tiểu thân ảnh. Điểm đối phương cái mũi cười nói biến mất ở cửa sau quang ảnh chung, kia một khắc ánh mặt trời tựa. Hồ trở nên phá lệ chói mát, làm hốc mắt phiếm ướt át chiều ý, trong suốt giọt nước rơi trên mặt đất lưu lại một chút nho nhỏ ướt tích cảm tạ. Thanh hoa cá gạch dưới 4 Glen Vaquy 8, Linh Ngàn. Cá lương, nhị bảy, miêu bạc hà cùng, Semenator cá lương thêm cầu vòng đường. Cảm tạ đại gia duy trì A tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.